rồi. Anh giờ đã thay đổi, chỉ vì ai vội bước đi chẳng một câu. Để rồi anh nhận ra không ai yêu anh hơn chính em. Sao lại quay về đây? Quay về đây làm chi hỡi anh? Khi chia lìa nhau, anh cũng đâu có liên tịch gì bên anh. Những ngày qua em cũng đã nhiều lần thứ tha, rời xa nhau cũng là điều anh muốn mà. Và em cũng chẳng nhau cũng là điều anh.